Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2245, chương 2245, Tây Lương ra tay. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình cảnh sắc mùa thu càng đậm một ít. Có liên quan thuộc vương lý khác thuốc nổ bị hủy. Hơn nữa thành Kim Sa lâu không công nổi tin tức rất nhanh truyền đến Tây Lương tới. Hồ Thập Bát và Mã Chu bọn họ một mực đều chú ý tới tràng chiến sự này. Khi tin tức kia truyền tới sau đó, Mã Chu lập tức đem cả đám cho triệu tập tới. Chư vị, thuộc vương lý khác tấn công tộc thổ dục hồn thất lợi. Mang theo thuốc nổ toàn bộ bị tộc thổ dục hồn người hủy diệt. Bây giờ bọn họ công thành cũng là không có thể công hạ tới. Thành Trường An bên kia lại truyền tới tin tức, nói vương gia nhập kinh sau đó liền bị tống giam ở Cẩm Y vệ nhà tù. Chư vị đối với này chuyện có thể có ý kiến gì không? Mã Chu nói xong lời này, mọi người ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Cái gì? Vương gia lại bị tống giam ở Cẩm Y vệ nhà tù? Lẽ nào lại như vậy? Thánh thượng đây là ý gì? Hừ, còn có thể có ý kiến gì không? Chúng ta bây giờ liền đem thành Lương Châu Cẩm Y vệ nơi bao vây. Trước dạy bảo bọn họ một phen nói sau. Không sai, không tệ, dạy bảo bọn họ, ngoặc kép, mọi người đem lửa giận rời đi đạo Tây Lương Cẩm Y vệ nơi nơi này. Bất quá bọn họ như vậy là hết thời điểm. Mã Chu nhưng là phất phất tay, nói, đem việc này nói ra, không phải để cho mọi người mà nói cái này, mà là để cho mọi người nghĩ một chút biện pháp, như thế nào cứu vương gia đi ra. Dĩ nhiên, các người cũng không nên nói cái gì trực tiếp giết tới thành Trường An đi. Chúng ta nếu như xuất binh thành Trường An, vậy vương gia sợ rằng sẽ chết nhanh hơn. Hơn nữa chúng ta cũng không có cùng đại đường tranh phong thực lực. Mã Chu nói như vậy hoàn. Mọi người lẫn nhau nhìn quanh. Lúc này, La Hoàng đứng dậy, nói, Mã đại nhân, vương gia sự việc phải giải quyết vậy dễ dàng. Vương gia muốn thoát thân thật ra thì có rất đơn giản biện pháp. Chỉ cần vương gia nói mấy câu mềm mỏng là được. Thánh thượng bây giờ còn không thể rời bỏ vương gia. Nhưng mà vương gia cũng không có làm như vậy. Vậy vương gia mong muốn, có thể chẳng qua là người khác đối với chúng ta Tây Lương đồng ý và tôn trọng. Có ý gì đây? Chính là vương gia không cần cầu xin tha thứ, nhưng chẳng qua là để cho triều đình kiêng kỵ ta Tây Lương, liền được ngoan ngoãn thả vương gia. Cứ như vậy, ta Tây Lương mạnh mẽ, sau này tự nhiên vậy liền không có người nào dám đánh chúng ta chủ ý. Nếu không trong triều những người đó toát làm thánh thượng để cho chúng ta Tây Lương ngày hôm nay đánh cái này, ngày mai đánh cái đó, vậy chúng ta Tây Lương còn phát triển như thế nào? Các người nói có đúng hay không? Nghe được La Hoàng lời này, Mã Chu rất là nhận đồng gật đầu một cái. Mà lúc này Hồ Thập Bát đứng dậy, vậy đơn giản, ta lập tức mang binh tấn công tộc thổ dục hồn, chính là cái này thuộc vương lý khác không công nổi tộc thổ dục hồn. Vậy ta giúp đại đường đánh xuống. Như vậy, thiên tử tự nhiên vậy liền biết rõ chúng ta ý đồ. Dám không buông chúng ta vương ra, chính là theo chúng ta toàn bộ Tây Lương là địch. Ta Tây Lương chính là tử chiến. Vậy nhất định đem cái này đại đường gây long trời lỡ đất. Hồ Thập Bát nói xong nhìn về mọi người. Mọi người theo nhau gật đầu. Không sai, không tệ, chúng ta đi đối phó tộc thổ dục hồn. Chỉ cần chúng ta đánh bại tộc thổ dục hồn, thành Trường An bên kia, vương gia phiền toái tự nhiên cũng chưa có. Hừ, chúng ta vương gia là chúng ta Tây Lương vương gia, muốn nhốt hắn, vậy được xem chúng ta có đáp ứng hay không. Không sai, không sai, chúng ta cái này thì ra tay. Tất cả mọi người là tán thành. Hồ Thập Bát gật đầu, rồi sau đó hắn chọn lựa 20.000 binh mã, xế chiều hôm đó, liền vội vàng hướng tộc thổ dục hồn chạy tới, bọn họ Tây Lương cùng tộc Thổ Dục Hồn theo sát, cho nên vẫn là rất gần. Mấy ngày sau, Hồ Thập Bát liền dẫn binh mã đi tới bọn họ Tây Lương cùng tộc Thổ Dục Hồn chỗ giáp giới. Hắn cái tốc độ này, có thể nói là rất nhanh. Sau khi đi tới nơi này, Hồ Thập Bát mới rốt cục thả chậm bước chân. Tướng quân, chúng ta trước tấn công cái đó thành trì. Một người tướng sĩ hỏi Hồ Thập Bát. Hồ Thập Bát trầm ngâm chốc lát, hỏi, tộc Thổ Dục Hồn biên thành bên trong, cái đó thành trì nhất là khó khăn công? Dĩ nhiên là thành Phong Quỷ. Cái này thành trì có rất nhiều tin đồn. Nghe nói tấn công cái này thành trì người, cho tới bây giờ không có thành công qua. Hơn nữa rất dễ dàng sẽ chết ở bên trong. Còn nữa chính là, tộc Thổ Dục Hồn ở chỗ này trú đóng 30.000 binh mã. Đây cũng không phải là một cái con số nhỏ à. Nghe được cái này chút sau đó, Hồ Thập Bát trong mắt hơi chăm chú. Hắn ngược lại không phải là sợ thành Phong Quỷ bên trong 30.000 tộc Thổ Dục Hồn binh mã. Hắn chẳng qua là cảm thấy kỳ quái. Tộc Thổ Dục Hồn làm sao sẽ ở thành Phong Quỷ bên kia trú đóng nhiều binh mã như vậy? Hơn nữa, chỉ là một thành trì mà thôi. Làm sao sẽ như vậy giả thần giả quỷ? Hồ Thập Bát nhưng mà một chút đều không tin thành Phong Quỷ những tin đồn kia. Bất quá, hắn cũng chỉ là kỳ quái chốc lát mà thôi. Rất nhanh, hắn liền phân phó nói, nếu cái này tộc Thổ Dục Hồn thành Phong Quỷ như vậy dễ thủ khó công, vậy chúng ta liền tấn công thành Phong Quỷ. Chỉ có gặm xuống liền tộc Thổ Dục Hồn nhất xương khó gặm mới có thể để cho đại đường rõ ràng bọn họ Tây Lương thực lực, rõ ràng đắc tội bọn họ Tây Lương. Coi như bọn họ Tây Lương không là đại đường đối thủ, bọn họ cũng có thể đem cái này đại đường cho nháo long trời lỡ đất, cho gây ra thiên hạ đại loạn. Dĩ nhiên, lúc này, đại đường nội bộ là không thể nào giống như cuối đời tùy như vậy đại loạn. Bất quá, đại đường chung quanh các nước, vậy đối với đại đường cũng là mắt lom lom. Một khi bọn họ Tây Lương cùng đại đường chiến sự bùng nổ, những thứ này quốc tế khó bảo toàn sẽ không thừa dịp cháy nhà hôi của. Lý Thế Dân nếu như thông minh, tự nhiên hẳn rõ ràng trong này quan hệ lợi hại. Hồ Thập Bát như vậy phân phó sau đó, một bầy tướng sĩ không chậm trễ chút nào, đi theo Hồ Thập Bát liền hướng thành Phong Quỷ chạy tới. Mà đang ở bọn họ như vậy chạy tới thời điểm, tộc Thổ Dục Hồn bên này đã có thám tử đem tin tức cho đưa tới. Tộc Thổ Dục Hồn vương thành, một người thám tử vội vàng vào vương cung. Quốc vương bệ hạ, việc lớn không tốt, việc lớn không xong à. Đồ Lạp đế đang tại hậu cung phụng bồi mình phi tử chơi một ít thẹn thùng trò chơi. Nghe được thám tử lời này sau đó, hăng hái của hắn nhất thời hoàn toàn không có. Chuyện gì? Hắn có chút tức giận hỏi. Quốc vương bệ hạ, Tây Lương Hồ Thập Bát dẫn 20.000 binh mã hướng thành Phong Quỷ phương hướng chạy tới. Nhìn dáng dấp, bọn họ là muốn một lần hành động công hạ thành Phong Quỷ à? Nghe được tin tức này, Đồ Lạp đế lập tức từ trên giường bò dậy, sắc mặt hắn bắt đầu thay đổi khẩn trương. Tây Lương ra tay, đại đường không phải là không chính xác Tây Lương xuất thủ không? Cái này, không biết à, dù sao Hồ Thập Bát chính là mang 20.000 binh mã ra tay. Đồ Lạp đế trong mắt ngưng, nói, chuyện xấu à, cái này thành Phong Quỷ có thể ẩn nấp trước chúng ta tộc Thổ Dục Hồn vương quốc một nửa lương thảo à. Đây là chúng ta tộc Thổ Dục Hồn tích toàn mười mấy năm lương thảo. Chính là suy nghĩ có một ngày có thể dựa vào những thứ này lương thảo cùng đại đường tỷ đấu. Ta dám theo đại đường gọi nhịp, cũng là bởi vì là có những thứ này dự trữ. Hiện nay bọn họ làm sao liền nghĩ đến tấn công thành Phong Quỷ liền đâu. Nói như vậy, Đồ Lạp đế càng bối rối, không ngừng tới lui lui đi. Không được, không được, thành Phong Quỷ nếu là bị Tây Lương công phá, ta tộc Thổ Dục Hồn mười mấy năm cố gắng, chỉ sợ cũng muốn hủy trong chốc lát. Thành phong quỷ phải coi giữ. Phải coi giữ à? Đồ Lạp Đế nói xong suy nghĩ một chút. Sau đó lại nói, đem Thiên Khôi phái đi thành phong quỷ, để cho hắn nhất định cho ta coi giữ thành phong quỷ. Thành phong quỷ tuyệt không thể ném. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần. https://tiuyenc.com/do-guc-nối-tsi-guc-nối-pham-nối-y-guc-nối-tsan-guc-chéo Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.